Người chơi hung mãnh, chương 481, mí mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chanh, tóc ngắn đạo nhân từ sau lưng rút ra một thanh đồng tệ sâu chuỗi mà thành trường kiếm. Dùng đồng tệ trên lưỡi kiếm hình vuông lỗ thủng, đón đỡ ở bôi độc chỉ thủ lưỡi đao. Mặc y phục dạ hành cướp ngục người con ngươi co rụt lại. Tựa hồ không nghĩ tới đạo nhân này phản ứng nhanh như vậy. Cầm chủy thủ chuôi đao tay phải thực hiện cường độ, chống lại kia từ đồng tệ trên trường kiếm kéo dài tới quái lực. Tay trái giương lên, từ cánh tay trái nơi ống tay áo, bắn trụm ra ba chi tinh tế tên nỏ. Hướng tóc ngắn đạo nhân mặt đánh tới, toái vật tán xạ kỹ năng hiệu quả khởi động. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cướp ngục người trước người không khí nổ bể ra đến, trực tiếp tung bay tất cả tên nỏ. Thời gian phảng phất bị người vì thả chậm. Cướp ngục người trong con mắt, rõ ràng phản chiếu ra tóc ngắn đạo nhân kia xuyên qua vô danh cuồng phong. Hướng đầu của hắn đánh tới thường thường không có gì lạ nắm đấm. Oanh, nắm đấm chính giữa mũi. Cướp ngục người cả người cơ hồ là nằm ngang bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào nhà giam lương trụ bên trên. Đem kiên cố chất gỗ lương trụ đều xinh xinh đụng gãy. Máu tươi tự đoạn nứt ra đổ sụp mũi bên trong tuôn trào ra. Nhuộm đỏ bao trùm miệng mũi y phục dạ hành mặt nạ. Cướp ngục người không kịp lo lắng về sau có thể hay không mặt mày hốc hác. Cố nén đau đớn, dùng một tay tại nhà giam dơ bẩn mặt đất bỗng nhiên khẽ trống. Thân hình mạnh mẽ hướng về sau vọt lên. Khó khăn lắm tránh đi tóc ngắn đạo nhân dẫm đạp mà đến một cước. Bị đạo nhân đạp trúng mặt đất gạch đá trực tiếp vỡ vụn tóe mở. Nhà giam trần nhà đều bởi vì chấn động mà phủi xuống hạ vô số cho bụi. Một bước nhanh, từng bước nhanh, tóc ngắn đạo nhân trong đầu tựa hồ liền không có dừng lại công kích ý nghĩ này. Chỉ là tại mặt không thay đổi qua đồng tệ trường kiếm. Rõ ràng không có kết cấu gì chiêu thức có thể nói. Lại vẫn cứ dựa vào không cách nào chống cự lực lượng cùng quỷ dị ly kỳ tốc độ. Áp bách cướp ngục người không ngừng rút lui. Không có một tia thở dốc chỗ trống. Chật hẹp nhà giam trong hành lang. Có thể trằn trọc xê dịch không gian vốn là không lớn. Mắt thấy bị dần dần dồn đến ngục giam cửa chính. Cướp ngục người đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên. Liều mạng lấy dùng chủy thủ đón đỡ ở đồng tiền kiếm. Tay trái hướng về sau một chảo, dắt lấy tên kia cai tù, hung hăng ném truy kích mà đến đạo nhân. Đạo nhân vẫn như cũ không nói một lời, mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay vẫn như cũ duy trì hướng phía dưới chém vào tư thế. Không có chút nào bởi vì ngăn cản tại lưỡi kiếm phía trước vạn phần hoảng sợ cai tù mà do dự. Mắt thấy cai tù sắp bị một kiếm này bổ trúng đầu lâu tại chỗ bỏ mình. Tóc ngắn đạo nhân thủ đoạn lại đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Toàn bộ cánh tay giống rắn đồng dạng uốn lượn hiện lên to lớn đường cong. Đồng mũi kiếm lưỡi đao vừa vặn sát cai tù ra đầu xẹt qua. Trùng điệp chém vào cướp ngục người eo. Đồng tệ trường kiếm tuy không mũi nhọn. Nhưng phía trên kia thực hiện lực lượng kinh khủng đủ để tạo thành chí mạng thương hại. Cướp ngục người tựa như lăn đất hồ lô đồng dạng tung bay ra ngoài. Ven đường, máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng từ vỡ ra y phục dạ hành ở trong tuôn ra. Vẩy khắp nhà giam hành lang. Khụ khụ, cướp ngục người miễn cưỡng bò lên. Phun ra máu tươi rơi vào mặt nạ bên trong. Dọc theo cái cằm, nhỏ xuống trên mặt đất. Không hỏi tuân thân phận. Không có yêu cầu đầu hàng. Đạo nhân tay cầm đồng tệ trường kiếm. Bình tĩnh mà lãnh đạm từng bước một hướng về cướp ngục người đi tới. Liền xem như những cái kia ngũ giác chỉ độn ngục tốt. Cũng có thể từ trên người hắn cảm giác được băng lãnh sát ý. Cái này hoàn toàn không phải ban ngày vị kia tiên phong đạo cốt. Lòng dạ từ bi thanh niên đạo nhân. Một tiếng từ nhà giam tối nơi hẻo lánh truyền đến tiếng vang phá vỡ thời khắc này đáng sợ kiềm chế. Tóc ngắn đạo nhân quay đầu nhìn lại. Vốn nên giam giữ lấy nghi phạm Ngô Hồ phòng giam bên trong tuôn ra cuồn cuộn khói đặc. Bắn ra khỏa khỏa đá vụn. Cùng lúc đó, tên kia cướp ngục người dưới thân vũng máu bên trong. Duỗi ra từng đôi đỏ tươi cánh tay. Giữ chặt thân thể của hắn tứ chi. đem hắn hướng vũng máu ở trong lôi kéo mà đi, triệt để biến mất không thấy. Vũng máu kia cũng giống là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, thẩm thấu tiến địa gạch trong khe hở. Trốn chạy chi thuật, đạo nhân nhướng mày, đẩy ra cản trong hành lang ngục tốt, vọt tới gian kia tuôn ra khói đặc trong phòng giam quét mắt một chút. Nhà tù nặng nề vách đá không biết bị thứ gì oanh mở, đổ sụp sụp đổ hơn phân nửa. Ánh trăng chiếu rọi tiến đến, chiếu sáng đầy đất phá toái gạch đá. Nghi phạm Ngô Hồ đã không biết tung tích. Căn này nhà tù ở vào nhà giam ở giữa nhất bên cạnh. Vách đá bên ngoài liền là sân nhỏ tường viện. Tường viện lại hướng bên ngoài liền là rắc rối phức tạp Nga thành dân cư khu kiến trúc. Nghĩ đến kia cướp ngục người còn có một đồng bọn. Dương Đông kích Tây, cướp đi Ngô Hồ, lẩn trốn rời đi. Đạo nhân yên lặng đứng tại chỗ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cầm đồng tệ trường kiếm tay cúi tại bên người, có chút lay động. Cai tù nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí chậm rãi đến gần tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đạo trưởng, muốn hay không thông chi Nga thành quan binh truy tìm nghi phạm?" Tóc ngắn đạo nhân cứng đờ vặn động cổ, ngây ngốc nhìn về phía cai tù, chậm chạp gạt ra vẻ mỉm cười, khàn khàn nói: "Không cần, ta tự mình đi truy." Dưới ánh trăng, cai tù sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. "Đạo trưởng, con mắt của ngươi, con mắt của ta." Đạo nhân tiện tay lay một chút hai mắt, vậy mà kéo xuống một cây từ ngay dưới mắt chui ra ngoài lục sắc cây sợi nấm chân khuẩn. Kia sợi nấm chân khuẩn kéo dài cứng cỏi, tựa như cọng lông bình thường, treo ở con mắt phía trước, kinh dị dọa người. Quá lâu không tẩy con mắt, lớn một ít rử mắt. Đạo sĩ vừa nói, thiên về một bên sách trường kiếm, dùng cả hai tay, từng chút đem kéo dài sợi tơ, rút ra, cuộn tại trong tay. "Tốt." Đạo nhân túm ra cuối cùng một đoạn sợi tơ, cứng đờ hướng sợ hãi vạn phần cai tù cười cười. "Yên tâm đi, ta sẽ tìm được bọn hắn." Dứt lời, hắn dẫn theo đồng tệ trường kiếm, dọc theo nhà tù vết nứt, liền xông ra ngoài. Nga thành vùng ngoại ô, đây là một mảnh không người quản lý bãi tha ma. Khắp nơi có thể thấy được thấp bé mô đất phần mộ, chất gỗ đơn sơ mộ bia, đom đóm phiêu đãng, mấy đầu rụng lông chó hoang bị nồng đậm máu tanh mùi vị dẫn dụ mà đến, cúi đầu liếm láp lấy trong bãi tha ma ở giữa một bãi đen nhánh vũng máu. Bỗng nhiên, một cánh tay từ nhàn nhạt một tầng vũng máu ở trong đưa ra ngoài. Tên kia thân chịu trọng thương dạ hành người, đầy người máu tươi địa leo ra ngoài vũng máu, dọa đi tất cả chó hoang. Eo của hắn bụng bị đồng tệ trường kiếm chính diện đánh trúng, xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái, chính liên tục không ngừng mà tuôn ra tinh hồng. Bạch Liên xuất thế, Minh Vương giáng sinh. Hắn cái trán thấm đầy mồ hôi, nỉ non từ y phục dạ hành bên trong tay lấy ra rộng lớn khô cạn còn có phai màu hình xăm thuộc da, nhẹ nhàng bao trùm tại eo trên vết thương. Mấy giây về sau, vậy mà đã không còn máu tê chảy ra. Từ thiên sát cô tinh mệnh cách người trên thân cởi xuống, mỗi ngày dùng máu tê cung phụng tẩm bổ 10 năm ra, vậy mà dùng tại nơi này. Cướp ngục người, hoặc là nói thánh Bạch Liên chữ nhân môn giáo chúng Nguyễn Thiên, tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói khó nén thương tiếc cùng cừu hận. "Còn có ta da vàng, cũng bị đạo nhân kia giết. Thù này không báo, ta Nguyễn Thiên thề không làm người." Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Đồng dạng mặc y phục dạ hành Nguyễn Núi Bảo Đệ khiêng một bóng người xông vào bãi tha ma. "Ca, Ngô Hồ cứu ra." Nguyễn Địa đem trên vai khiêng người để dưới đất. "Chúng ta nhanh lên đi miếu hoang hướng hầu gái giao nộp đi." "Hầu gái?" Nguyễn Thiên nghe vậy không khỏi nghiến răng nghiến lợi. "Nếu không phải nàng tình báo không được đầy đủ, mệnh lệnh chúng ta đi Nga thành cứu người, ta làm sao lại ăn thiệt thòi lớn như thế?" "Ca, nói cẩn thận." Nguyễn Địa mày nhăn lại. Thánh Bạch Liên bên trong đẳng cấp rõ ràng, hình phạt tàn khốc. Huynh đệ bọn họ hai người lệ thuộc vào Thánh Bạch Liên nhân tự môn Lữ Châu phân đà, căn bản không có tư cách đi nghị luận, chính là đến chỉ trích kia hai tên làm Bạch Liên giáo thánh tử thiếp thân thị nữ cao quý hầu gái. Huống chi, nơi này còn có người thứ ba ở đây. Ngô, ta đây là ở đâu? Nằm dưới đất, Ngô Hồ ung dung tỉnh lại. Nhìn về phía hai tên người áo đen. Chắp tay nói. Hai vị là ta, Nguyễn Thiên. Nguyễn Thiên đem che đầu hái xuống. Nhìn chằm chằm Ngô Hồ thấp giọng nói. Hừ, tiểu tử ngươi cả ngày đánh ngỗng cũng sẽ bị nhạn mổ vào mắt. Lại bị một cái nông hộ cho làm tiến nhà giam. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi có thể đối ta chỉ điểm, nhưng không thể đối ta chỉ trỏ. Ngô Hồ cau mày nói. Đừng tưởng rằng đã cứu ta, ta liền phải đối ngươi mang ơn. Mãnh hổ hạ sơn thương long rít gào. Tiểu lão đệ ngươi đừng quá ngạo. Nhân gian chính đạo là tăng thương. Sống quả thực quá phách lối. Nguyễn Thiên ngẩn ra một chút. Ngô Hồ tựa hồ cũng kịp phản ứng. Cảm thấy lời này có chút không quá phù hợp. Lung lay đầu. Thống khổ nói. Không có ý tứ. Đạo nhân kia tựa hồ tại khảo vấn ta thời điểm. Đối ta làm cái gì? Tốt. Đừng nói trước nhiều như vậy. Nguyễn Địa ngắt lời nói. Đạo nhân kia lúc nào cũng có thể đuổi tới. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian chạy tới miếu hoang đi. Không thể bỏ qua hầu gái đại nhân lời nhắn nhủ thời gian. Cách chương.